Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 145, người nào không may. Đường Tam theo chữ Phong Chí đi gặp người kia, đến sau đã có một cái hơn 20 tuổi nam tử đang đợi. Tuy nhiên số tuổi thật sự 27 tuổi, nhưng bởi vì khí độ màu da rất tốt, xem ra liền như là 19 tuổi thiếu niên. Nam tử này chính là Tuyết Thanh Hà. Lúc này Diệp Vũ bọn người đi về trước. Đã là ban đêm, Diệp Vũ 7 người trước đi ăn cơm, ăn rồi sau liền về học viện. 7 người đi trên đường, trong bóng tối bị một nhóm người theo dõi. Nhóm người này là Phong Tấn học viện, tổng cộng 12 người, trong đó 11 cái là đội viên, một người khác là lão sư. Gió tin tức học viện là Sử Lai Khắc chiến đội ngày kia đối thủ. Lão sư, cái kia thứ tư hồn hoàn là vạn năm tiểu tử không tài. Làm sao bây giờ? Bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì giải quyết tai họa ngầm. Bọn họ cảm thấy Sử Lai Khắc là uy hiếp của bọn hắn. Ngày mốt trận đấu, bọn họ không có lòng tin chiến thắng, cho nên muốn giải quyết Đường Tam. Nhưng là, vậy mà không tại, đã không tại, vậy thì liền tùy tiện bắt người thăm dò bọn họ cơ sở, tìm hiểu một chút đoàn đội của bọn họ tình huống. Vậy liền giao cho lão sư. Có điều, bắt cái nào đâu? Đội viên xa xa bí mật quan sát. Lão sư này là một người dáng dấp âm kiệt trung niên nam tử. Hắn xuất ra Sử Lai Khắc chiến đội tư liệu. Phía trên có mỗi người võ hồn cùng loại hình, không có tuổi tác cùng hồn hoàn phối trí nói rõ. Bất quá có loại hình như vậy đủ rồi. Nhìn lấy phía trên đồ án, ánh mắt của bọn hắn khóa chặt tại 4 cá nhân trên người. Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Giáng Châu, Diệp Vũ. Nhìn lấy đồ án, bọn họ kinh ngạc, cho dù là trung niên nam tử cũng là mày nhăn lại. Cái kia chữ Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư, hôm nay không có ra sân. Cái đoàn đội này quả nhiên lợi hại, như vậy thì không thể chọn hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông đắc tội không nổi, như vậy tại cái khác 3 người bên trong chọn một. Được giải hồn lực của bọn họ đẳng cấp, sau đó nhìn xem cần đem trong bọn họ cái nào mấy cái trong bóng tối giải quyết hết thì chọn cái này. Gọi Diệp Vũ a, võ hồn cửu linh hắc đường, hừ, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhìn phía trên võ hồn hình ảnh, hoàn toàn cũng là phế võ hồn hắc vĩ hoa. Tốt, vậy liền chọn hắn. Quyết định sau đó, thầy của bọn hắn chuẩn bị động thủ. Quanh thân 5 cái hồn hoàn luật động, trên thân cái thứ 5 màu đen vạn năm hồn hoàn chớp động. Thứ 5 hồn kỹ, khống chế từ xa. Trung niên nam tử này là mị hoặc loại khống chế hệ 59 cấp hồn vương. Cái này thứ 5 hồn kỹ, viễn trình khóa chặt mục tiêu đơn thể phóng thích kỹ năng. Đối phương tư duy liền sẽ bị khống chế. Lúc này, Diệp Vũ chính đi tới. Đột nhiên cảm giác một đạo lực khống chế muốn khống chế suy nghĩ của mình. Nhưng không biết sao tinh thần lực của mình giống như cốt thép. Cỗ này lực khống chế tại tinh thần lực trước mặt, liền như là cốt thép cùng cây bông vải đồng dạng chênh lệch to lớn. Không cách nào dung chuyển. Bất quá, Diệp Vũ cố ý giả bộ như thân thể trì trệ. Xem ra, đã bị khống chế, thử một chút đi. Nam tử nói nhỏ, tìm cái lý do tới. Diệp Vũ đã sớm cảm ứng được những người này, cho dù cách 500 mét xa, vẫn như cũ có thể nghe được nam tử. Diệp Vũ nói, ta đi mua chút phụ trọng vật, các ngươi về trước. Được rồi, Diệp Vũ nói xong liền hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới. Bị lão sư khống chế được, khẳng định a, dù sao lão sư là 59 cấp hồn vương. Hắn nhiều nhất hồn tôn, đợi chút nữa muốn hay không giải quyết hắn, chờ hắn đến hiểu rõ thực lực của bọn hắn đi. Nếu như hồn lực đẳng cấp cao thì giải quyết hết. Bọn họ nhìn lấy Diệp Vũ từng bước một tới gần, ào ào cười lạnh, Diệp Vũ tới về sau. Bọn họ trực tiếp tiến vào đen nhánh trong ngõ hẻm. Diệp Vũ cũng theo tiến vào. Nam tử trực tiếp hỏi, trừ qua hôm nay các ngươi đội ngũ ra sân 7 người. 4 người khác hồn lực bao nhiêu cấp? Hồn hoàn phối trí thế nào? 7 cái đội viên đứng tại phía sau nam tử, hai tay ôm ở hông trước, chờ đợi Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ hướng về phía trước mấy bước tới gần nam tử. Nam tử chờ đợi Diệp Vũ trả lời. Thế mà đột nhiên bụng bỗng nhiên đau xót. Diệp Vũ xuất quyền tốc độ cực nhanh, nhanh đến nam tử phản ứng không kịp trực tiếp té bay ra ngoài. Trực tiếp ở trên tường đập ra một có chữ đại hình lõm. Còn lại 7 cái đội viên nhất thời giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có khống chế lại? Làm sao có thể? Bọn họ cực kỳ hoảng sợ, ào ào phóng thích võ hồn. Đều là hơn 30 cấp, một cái trên 40 cấp đều không có. Trên thân 3 cái hồn hoàn luật động. Khụ khụ, nam tử kia không ngừng thổ huyết, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn trọng thương. Sao, làm sao có thể, vì sao lại vô hiểu? Nam tử hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi là ai? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Thế mà bọn họ không có trả lời, trực tiếp động thủ. Thế mà, vừa mới chuẩn bị công kích bọn họ, bỗng nhiên cước bộ im bặt mà dừng, như ngừng lại tại chỗ, trừng to mắt, tràn đầy sợ hãi. Diệp Vũ quanh thân 5 cái hồn hoàn hiện lên, tím tím đen đen sẫm. Bọn họ sợ hãi lui lại. Hồn vương, làm sao lại như vậy? Hắn xem ra mới 12-13 tuổi, thế nào lại là hồn vương? Bọn họ sợ ngây người, nam tử kia cũng là hoảng sợ. Đồng thời, cái này hồn hoàn phối trí quá kinh khủng, chưa bao giờ thấy qua. Nam tử chịu đựng thương thế phóng thích hồn kỹ, muốn tiếp tục khống chế Diệp Vũ, nhưng nguyên một đám hồn kỹ đi xuống, căn bản là không có cách mê hoặc, mê muội, đả kích đến Diệp Vũ đại não. Diệp Vũ sử dụng thứ tư hồn kỹ, xanh biếc độc vụ tràn ngập. Nam tử này sắc mặt đại biến, là độc, muốn trốn tránh, nhưng không kịp, chỉ có thể ngừng thở. Thế mà, đây không phải không hô hấp liền không sao. Độc vụ đụng phải nam tử, nam tử vô cùng thống khổ, thân thể ăn mòn rất nhanh hóa thành nước mủ. Chết, bọn họ nhìn ngây người, thầy của bọn hắn 59 cấp hồn vương, bị chất độc này hơi dính, liền chết. Diệp Vũ nhất quyền, đem nam tử này trọng thương. Hiện tại thân vì 53 cấp hồn vương, đối nam tử này độc thương cũng là 60% huyết, mà trọng thương nam tử huyết thấp hơn 60%. Tự nhiên liền chết rồi. Diệp Vũ lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, nói hay không? Ta nói, thất người đã không có chút nào đấu trí, phản kháng không có khả năng thắng. Toàn bộ thân thể phát run, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chúng ta là Phong Tấn Học Viện, là các ngươi ngày kia đối thủ, muốn trước đó điều tra các ngươi chiến đội tình huống, cầu ngươi khác giết chúng ta. Như vậy phải không? Diệp Vũ lãnh đạm nói. Có điều, hẳn là muốn trước đó giải quyết chúng ta một số người a. Vừa mới ta có thể đều nghe được. Cái gì? Bọn họ hoảng sợ, vừa mới khoảng cách xa như vậy, bọn họ này thanh âm a thấp, làm sao có thể bị nghe được? Xanh biếc độc vụ lần nữa tràn ngập, bọn họ vô cùng hoảng sợ, chuẩn bị kêu to cầu cứu, nhưng liền hô cứu cũng không kịp. Độc vụ dính vào người, hơn 30 cấp bọn họ trong nháy mắt bị độc chết, hóa thành nước mủ, cái xác không hồn. Nhìn trên mặt đất xanh biếc nước mủ, Diệp Vũ khẽ thở dài. Các ngươi vận khí thật không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn ta. Diệp Vũ rời đi, trở về Lam Phách Học Viện. Lúc này, Đường Tam đã biết liên quan tới phụ thân một số việc. Rất cảm kích Tuyết Thanh Hà có thể nói với chính mình. Tuyết Thanh Hà hỏi, không biết, có thể hay không nói cho ta biết liên quan tới các ngươi chiến đội bên trong một người một số tin. Tức, Đường Tam nghi hoặc, người nào? Diệp Vũ, ngươi làm sao lại biết Vũ ca? Tuyết Thanh Hà mỉm cười. Là như vậy, hôm nay gặp qua một lần. Ta muốn biết, thực lực của hắn cùng tuổi tác. Thuận tiện nói cho sao? Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Đường Tam có chút khó khăn. Tuy nhiên rất cảm kích ngươi. Nhưng đó là cái người tư ẩn. Ta không có quyền bẩm báo. Xin lỗi, Tuyết Thanh Hà gật đầu. Tốt, a, không có việc gì. Lần sau gặp được hắn chính ta hỏi đi. Thì rất là hiếu kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.